Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, phần 442. Bằng lương tâm nói, Mặc Duẫn càng thêm thích Liễu Tịch tính cách, cũng thực nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, trở thành sinh tử chi giao cũng không phải không thể. Thu Trường Sinh nói, nếu có thể tuyển, Mặc Duẫn chỉ biết lựa chọn cùng hắn làm người xa lạ, vừa không tưởng trở thành hắn bằng hữu, cũng không nghĩ trở thành hắn kẻ thù. Làm bằng hữu không có cảm giác an toàn, lo lắng Thu Trường Sinh tùy thời đem hắn cấp bán, làm kẻ thù thảm hại hơn. Xem hắn tình cảnh hiện tại sẽ biết. Bất quá, nếu là hợp tác làm nhiệm vụ, Thu Trường Sinh tuyệt đối là một cái tốt nhất đồng đội. Có hắn ở, người cơ hồ đều không cần lo lắng, bởi vì nên lo lắng hắn đều đã nghĩ tới. Ngươi chỉ cần nghe theo ân bài liền hảo. Nếu là cùng Liễu Tịch tổ đội, ha hả đát, hai người một miêu ai đều không có lại mở miệng. Trong phòng ân tĩnh chỉ còn lại có tivi phát ra thanh âm ni cũng không biết qua bao lâu. Liễu Tịch đột nhiên nở nụ cười. Cho nên ngươi đến mặt pháp thế giới lúc sau, chưa bao giờ cùng Diệp tướng quân liên hệ, cũng chưa bao giờ về nhà. Chính là như vậy nguyên nhân sao? Thu Trường Sinh sửng sốt một chút, nói, đối thế giới này tới nói, chúng ta là người từ ngoài đến, chỉ là tạm thời mượn một cái thân xác thôi. Chúng ta sớm hay muộn sẽ rời đi, cần gì phải cùng cái này thân xác thân nhân sinh ra liên hệ. Liễu Tịch không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, phải không? Thu Trường Sinh trầm mặc. Sau một lúc lâu, Liễu Tịch lại mở miệng nói, kỳ thật ngươi là sợ hãi đi. Thu Trường Sinh nhướng mày, sợ hãi? Sợ hãi cái gì? Liễu Tịch nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, biểu tình nhìn qua thập phần đáng giận, sau đó từ trong miệng phun ra hai chữ, tâm ma. Thu Trường Sinh rũ xuống mi mắt, phảng phất nhập định tĩnh tọa vô ngữ. Thu Tịch khóe miệng ý cười đẩy ra, tức khắc cảm thấy tâm tình rất tốt. Thu Trường Sinh có tâm ma, chuyện này hắn giấu đến quá mọi người, lại không thể gạt được nàng. Bởi vì Thu Trường Sinh sư phụ cùng nàng là khuê mật. Khuê mật chi gian thảo luận một chút nhà mình đồ đệ khứu sự. Này không phải hết sức bình thường sự sao? Lại nói tiếp Thu Trường Sinh tâm ma cũng là thực cổ quái. Người khác chuyện trái với lương tâm A linh tinh làm cho. Hắn tâm ma tương đối đặc thù. Hắn không có tâm. Cái này tâm chỉ chính là cảm tình. Thu Trường Sinh không có cảm tình. Hắn là một cái đạm mạc người. Từ nhỏ đến lớn đều vô cùng đạm mạc. Thể hội không đến cha mẹ cảm tình, cũng thể hội không đến huynh đệ tỉ muội cảm tình, càng thêm thể hội không đến vinh nhục. Tình cảm mãnh liệt, khiêm tốn, kiêu ngạo từ chính diện hoặc là mặt trái cảm xúc. Nói như thế nào đâu, Liễu Tịch cảm thấy Thu Trường Sinh rất giống khoa học viễn tưởng tiểu thuyết những cái đó vô cùng tiên tiến người máy, bị nhân sự trước giả thiết hảo trình tự, sau đó dựa theo trình tự ở vận chuyển. Chẳng sợ như vậy người máy lại hoàn mỹ, lại vĩnh viễn không có cảm tình. Không có cảm tình liền không có tạp niệm. Cũng đúng là bởi vì không có tạp niệm, Thu Trường Sinh tốc độ tu luyện mau làm người kinh ngạc cảm thán. 100 năm sau thời gian liền kết anh thành công, trở thành nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, phóng nhãn tu đạo thế giới hơn 10 vạn năm lịch sử. Cùng trong lịch sử đông đảo tu đạo thiên tài so sánh với, Thu Trường Sinh tốc độ đều có thể bài tiến trước 10. Nhưng là, Thu Trường Sinh sư phụ lại cả ngày lo lắng sốt ruột. Nhà mình đồ đệ tu luyện tốc độ càng nhanh, về sau tai họa ngầm lại càng lớn. Tựa như một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào nổ mạnh. theo lý thuyết tu sĩ chú ý thiên nhân hợp nhất, không có cảm tình cùng tạp niệm là tốt nhất. Nhưng khi đó khám phá hồng trần lúc sau, mà không phải bản thân liền cảm thụ không đến hồng trần, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện đại Internet, xã hội hứng khởi, Phật hệ, cái này từ, nên từ hàm nghĩa là một loại như thế nào đều được. Không lớn đi tâm, xem đạm hết thảy cách sống cùng cách sống, đến chi ta hạnh, thấp chi ta mệnh, nghe đi lên thực tiêu sái, đặc biệt tự tại, có phải hay không rất có tử trí mà phong phạm, nhưng mà trên thực tế thật là như vậy sao? Rõ ràng chính là một cái nghèo bức, lại một hai phải nói chính mình là Phật hệ nhân sinh, không thèm để ý tiền tài. Lừa ai đâu, rõ ràng lớn lên khó coi, cũng muốn nói chính mình là Phật hệ nhân sinh, không thèm để ý dung mạo. Lừa ai đâu, rõ ràng không bản lĩnh cả ngày bị khinh bỉ, còn một hai phải nói chính mình là Phật hệ tính tình, vinh nhục không kinh. Lừa ai đâu, mấu chốt là cũng không ai tin a. Thu Trường Sinh chính là như vậy một vị Phật hệ nam tử. Bất quá hắn là thật Phật hệ, cùng mặt khác hàng nhái hàng giả bất đồng, hắn là thật sự không thèm để ý, cái gì đều không thèm để ý, không chỗ nào sợ hãi giả, chung đem bị hủy diệt. Thu Trường Sinh Phật hệ, chính là hắn lớn nhất tai họa ngầm, cũng là hắn tâm ma. Qua thật lâu, Thu Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Nói xong, cũng không đợi Liễu Tịch đáp lại, chính hắn thân ảnh chợt lóe, nháy mắt từ trong phòng biến mất. Liễu Tịch đốn trong chốc lát, duỗi tay mở ra trên bàn trà lồng chim, đem mặc ruộng từ lồng sắt trào ra tới, loát nó mềm mại mau, lầm bầm lầu bầu nói, ta vừa rồi nói cái kia lời nói, có phải hay không quá phận? Mặc ruộn run lên trên người mau, né tránh tay nàng, ngồi xổm trên bàn trà tự hỏi muốn hay không trả lời. Chung quy nó vẫn là dùng thần niệm truyền âm nói, bổn vương không phải thực hiểu các ngươi nhân loại cảm tình, luôn là thích không có việc gì tìm việc, cố ý nói một ít lời nói tới thương tổn đối phương. Rõ ràng là lo lắng đối phương, nhưng nói ra nói lại hận không thể đem đối phương tâm oa tử chát xuyên. Không thể hiểu được, Liễu Tịch không phục nói, ta nơi nào quan tâm cái kia tiện nhân. Mặc ruộn cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, lười đến trả lời. Liễu Tịch nổi giận, bắt lấy nó sau cổ ra nhắc tới trước mặt, cả giận nói, nói cần thiết cho ta nói rõ ràng, bằng không ta đem ngươi trang lồng sắt đi. Dù sao ngươi ở trong lồng đãi thói quen, nói vậy cũng sẽ không để ý. Mặc ruộn túng thở dài nói, ta không phải nói ngươi lo lắng, là nói hắn lo lắng ngươi. Liễu Tịch sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Mặc ruộn, ngươi nói Thu tiện nhân lo lắng ta, lo lắng ta cái gì? Mặc ruộn dùng sức một tránh, từ nàng trong tay tránh thoát, tìm một cái cách xa nàng một ít địa phương ngồi xổm xuống dưới, lúc này mới nói, đương nhiên là lo lắng ngươi bị quy tắc của thế giới này đồng hóa, sau đó dung nhập ở trong đó không thể tự kềm chế, về sau rốt cuộc không rời đi thế giới này. Ta, Liễu Tịch chỉ vào cái mũi của mình kinh ngạc nói, ta dung nhập thế giới này, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi hiện tại bị thế giới này đại đạo quy tắc đồng hóa sao? Mặc ruộn nhìn nàng một cái, không tiếng động thở dài. Liễu Tịch là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nó là ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên Liễu Tịch còn không có ý thức được nàng đã dung nhập thế giới này rất sâu rất sâu. Một cái bình thường tu sĩ, sao có thể không biết ở thế giới xa lạ, Tuyệt đối không thể quá nhiều tham gia trong đó. Nếu không liền sẽ bị thế giới này đại đạo đồng hóa. Sau đó trở thành thế giới này một bộ phận. Một khi bị đồng hóa, muốn thoát ly thế giới này, liền thiên nan vạn nan. Bình thường tu sĩ tới rồi dị giới hẳn là giống thu trường sinh giống nhau. Tận lực không cùng thế giới này người sinh ra liên hệ. Độc lập với thế giới này. Kể từ đó, tuy rằng vẫn là sẽ đã chịu thế giới quy tắc ảnh hưởng. Nhưng ít ra không như vậy nghiêm trọng. Về sau tránh thoát lên cũng dễ dàng. Mặc ruộn cũng là như thế. Liễu Tịch mang nó đi Nam Hải lúc sau. Nó cơ hồ vẫn luôn lưu tại Nam Hải. Ở Hải Dương Trung săn giết hung mãnh sinh vật biển khôi phục thực lực. Cơ bản không lên bờ cùng nhân loại tiếp xúc. Lần trước xuất hiện ở Long Hổ Sơn. Cũng là bị Thu Trường Sinh chào trở về. Cùng lần này giống nhau. Chỉ có Liễu Tịch trước sau đãi ở nhân loại xã hội. Hơn nữa càng ngày càng dung nhập xã hội này bên trong. Không chỉ có không có nghĩ cách lẩn tránh thế giới đại đạo đối nàng đồng hóa. Ngược lại cố ý vô tình chính mình dung nhập trong đó. Làm thật thượng xem, Liễu Tịch Ngọc Thạch đến tới dễ dàng. Thực lực khôi phục tốc độ cực nhanh. Đã vượt qua Thu Trường Sinh. Nhưng từ lâu dài tới xem, một nhân một quả, đều có thiên định. Liễu Tịch hiện tại được đến nhiều ít. Tương lai tất nhiên sẽ còn đi ra ngoài nhiều ít. Liễu Tịch tu đạo mấy trăm năm lịch duyệt, như thế nào sẽ không biết đạo lý này. Nàng lại cố ý không thèm nghĩ, trong tiềm thức ân ủi chính mình. Dù sao hơn phân nửa trở về không được, liền lưu tại thế giới này cũng không có gì không tốt. Nhưng trên thực tế, vô luận Thu Trường Sinh vẫn là Mặc Ruộn đều có thể nhìn ra được tới. Chân chính làm nàng dung nhập thế giới này, chính là thế giới này có cha mẹ nàng. Nàng cùng thế giới này môi giới, chính là Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch. Mỗi cái tu sĩ đều có tâm ma, Liễu Tịch cũng có. Nàng tâm ma chính là chưa từng có thể nghiệm quá cái gì là thân tình. Nàng là bị Thiên Đạo Tông tông chủ nhặt về tới. Không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Không biết bị người vô điều kiện quan ái cùng che chở là cái gì tư vị. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất hâm mộ chính là các sư huynh đệ luôn có cha mẹ gửi tới bao vây. Luôn là ở nàng trước mặt nhắc mãi cha mẹ cỡ nào lải nhải. Khi đó nàng tâm ma liền sinh ra. Cha mẹ đến tột cùng là cái gì? Bị người quan ái lại là cái gì cảm giác? Thế cho nên đời này gặp Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch. Nàng tựa như gác ngạn hồi lâu con cá bị người bỏ vào hồ nước tử. Sống vô cùng thỏa mãn cùng thích ý. Không còn có nghĩ tới trở lại đại giang biển rộng chung đi. Thu Trường Sinh đã nhìn ra. Cho nên hắn tưởng thế Liễu Tịch chặt đứt môi giới. Mặc Ruộn cũng đã nhìn ra. Cho nên nó không có nghĩ tới tiếp tục trở lại Liễu Tịch bên người. Nó lo lắng cho mình cũng sẽ bị đồng hóa. Ở Mặc Ruộn trong mắt, Thu Trường Sinh rõ ràng là quan tâm Liễu Tịch. Sợ nàng vô pháp tự kềm chế mới xuất khẩu như đao. Muốn đem Liễu Tịch trảm tỉnh. Nhưng là Liễu Tịch đã lâm vào quá sâu. Đối với Thu Trường Sinh khắc nghiệt lời nói, bản năng phát động phản kích, ngược lại đem Thu Trường Sinh cấp bước đi rồi. Liễu Tịch sắc mặt trầm xuống dưới, yên lặng nhìn trong tivi bản tin thời sự, thật lâu không nói gì. Thu Trường Sinh, hắn là vì giúp ta sao? Chính là hắn vì cái gì muốn giúp ta? Là lo lắng hắn một người vô pháp hoàn thành tu đạo thế giới sứ mệnh. Phá hư 12 tổ vu sống lại kế hoạch sao? Vẫn là nói, hắn không nghĩ đem ta một người lưu tại thế giới này. Liễu Tịch ánh mắt phức tạp, suy nghĩ muôn vàn. Lý Chí Thượng nàng biết Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn nói đều là đúng. Nhưng là cảm tình thượng, chẳng lẽ nàng muốn bởi vậy xa cách Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch sao? Liền bởi vì nàng về sau là phải về tu đạo thế giới, cho nên không cần cùng thế giới này cha mẹ quá nhiều ràng buộc. Chỉ là nàng như thế nào làm được đến? Liễu Tịch suy nghĩ thật lâu, nghĩ không ra một cái nguyên cớ, đột nhiên dùng sức một phách bàn trà, đem trên bàn trà đang ở liếm mau Mặc Duẫn khiếp sợ. Thật là buồn lo vô cớ, cân nhắc những việc này có ích lợi gì, lấy chúng ta hiện tại thực lực, liền xé rách hư không đều làm không được, tưởng như vậy ra làm cái gì? Liễu Tịch hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Duẫn liếc mắt một cái, nói: ta mặc kệ ngươi cùng Thu Trường Sinh có cái gì ý tưởng, ta có ta chính mình tính toán, người khác nghĩ như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu, ta tự làm ta cảm thấy nên làm sự. Mặc Duẫn búng búng móng vuốt, mắt trợn trắng nói: bổn vương mới lười đến quản ngươi. Ngươi lại không phải cọp mẹ, tùy ngươi liền đi, vốn dĩ chính là Thu Trường Sinh luyến tiếc ngươi, không quen nhìn ngươi cùng thế giới này dần dần dung hợp, cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Liễu Tịch sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: nói hưu nói vượn, ngươi nơi nào nhìn ra hắn luyến tiếc ta, còn dám nói bậy. Tin hay không ta hôm nay liền đem ngươi phóng trong nồi hầm. Nói tới đây, Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói: ngươi hiện tại cũng có tứ giai yêu tu thực lực, huyết nhục tràn ngập linh khí. Nếu ăn ngươi, cảnh giới ít nhất tăng lên 2 tầng đi. Nghe các sư huynh nói qua, linh thú ăn lên hương vị phi thường không tồi. Mặc Duẫn nghe sởn tóc gáy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Liễu Tịch, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đủ rồi, bổn vương không nói là được, không cần phải hù dọa bổn vương. Nói nữa, bổn vương hiện tại là một con mèo, miêu thịt lá toan, không thể ăn. Liễu Tịch cũng chính là ngẫm lại, không có khả năng thật sự đem Mặc Duẫn hầm, tùy tay dẫn theo nó sau cổ ra, nói: đi thôi. Xem ngươi cũng đói bụng, chúng ta đi xuống tìm cái quán ăn ăn một đốn, phóng bổn vương xuống dưới. Bổn vương có thể chính mình đi. Mặc Duẫn một đường kêu la, đáng tiếc bị Liễu Tịch trực tiếp làm lơ. Một người một miêu rời đi nhà ở sau, phòng khách góc tường bày biện một viên đại hình bồn hoa bóng ma lắc lư một chút, chậm rãi hiện ra Thu Trường Sinh thân ảnh. Hắn mặt vô biểu tình một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống. Liền này vừa rồi nước trà, nhợt nhạt uống một ngụm mà đi, nhưng mà tâm tình của hắn lại không giống vẻ mặt của hắn như vậy. Bình tĩnh, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn miêu tả Duẫn nói câu nói kia. Thu Trường Sinh quan tâm ngươi. Chương 620 nàng là ngươi tâm luôn luôn tâm như nước lặng Thu Trường Sinh. Giờ phút này trong lòng vẫn như cũ là thủy, bất quá lại là sóng gió mãnh liệt nước biển. Loại này xa lạ cảm giác làm hắn hết sức nghi hoặc. Sơ qua bất ân, Thu Trường Sinh không thích loại cảm giác này, hoặc là nói hắn chán ghét trừ bỏ bình tĩnh ở ngoài bất luận cái gì cảm giác. Hắn yên lặng nhìn bản tin thời sự, nhìn thế giới này các nơi phát sinh lớn lớn bé bé sự tình, có một loại nói không nên lời ngăn cách cảm ơn. Y liền giống như người thường xem phim truyền hình giống nhau, hết chương.